Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, người nhà ngươi chính là người nhà ta. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Johnny bọn họ cũng phải đến Kinshasa. Tới, Alin mặt đầy không biết làm sao, hắn nói ở ngươi nơi đó, có thể à, hoan nghênh nhiệt liệt. Nguyên bản Dương Thiên Long còn tưởng rằng là đại sự gì. Thấy chẳng qua là Johnny muốn tới sau đó. Dương Thiên Long nở nụ cười. Nhưng mà, ta luôn cảm thấy có chút không tiện. Alin mặt đầy khó khăn sắc. Thật ra thì ta là muốn cho hắn ở Linh Ca nhà. Nhưng là hắn nói hắn không thích Johan. Vậy ta phải hơn nữa hoan nghênh Johnny. Chí ít chứng minh tên này thích ta. Dương Thiên Long nghiêm trang nói, có thật không? Alin không kiềm được nhẹ nhàng cười một tiếng. Dĩ nhiên, người nhà ngươi chính là người nhà ta. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, người nhà ngươi cũng là người nhà ta. Alin mỉm cười cười một tiếng. Cục cưng, người hoa các ngươi mùa xuân còn có không tới một tháng sắp đến. Ngươi trở về nhà nói, không đúng ta cũng có thể đi quê quán của ngươi. Viếng thăm một chút chú gì? Có thật không? Thấy Alin chủ động nhắc tới muốn viếng thăm mình cha mẹ, Dương Thiên Long mặt đầy hưng phấn, giọng nói đều không khỏi tăng cao hết mấy decibel. Thật, ta biết người hoa các ngươi truyền thống. Alin ngại quá cười một tiếng. Ngươi yên tâm, bọn họ nhất định sẽ rất thích ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long ôm thật chặt liền Alin. Rất nhanh, Alin liền cảm thấy hắn thân thể nhiệt tình. Thấy vậy, nàng không kiềm được cáu giận nói. Ngươi người xấu này, buổi tối để cho ngươi kiến thức một chút ta càng chỗ xấu. Nói xong, Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt là Alin kéo cửa xe ra. Xe mới của ngươi, Alin ăn đã. Đúng vậy, Jeep Wrangler Jeep, xe này tính năng rất tốt. Nói xong, Dương Thiên Long nhẹ nhàng vỗ một cái thân xe. Ừ, quả thật không tệ, rất thích hợp ngươi. Nói xong, Alin liền ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Cho xe chạy, chiếc này màu đen Jeep rất nhanh liền một đường gào thét lái về phía bọn họ ở Kinshasa nhà mới. Cùng Dương Thiên Long lần đầu tiên đến tiểu khu như nhau. Cái này Kinshasa người giàu tiểu khu cho Alin cảm giác vậy là đặc biệt cực kỳ giống nàng ở Ethiopia nhà, chỉ bất quá nơi này biệt thự do 3 tầng biến thành 2 tầng. Bạc xe tốt, Dương Thiên Long kéo Alin tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện. Tiến vào cửa viện sau đó, bọn họ cũng không có gấp tiến vào gian phòng, mà là ở lúa hoa trước ngừng lại. Lúc trước hắn liền giao phó cho bán gia phòng tiểu thư. Mời bọn họ đem luống hoa bên trong toàn bộ dọn dẹp một lần. Bởi vì là hắn chuẩn bị đem luống hoa để lại cho Alin. Ở chỗ này trồng lên nàng thích nhất hoa. Cục cưng, đây chính là ngươi nói để lại cho ta luống hoa sao? Thấy đã bị cày lật ngay ngắn như nhau luống hoa đất đai. Alin không kiềm được một mặt kinh ngạc vui mừng hỏi. Không sai, chính là cái này, Dương Thiên Long gật gật đầu nói. Vậy chúng ta lúc nào loại? Vừa nhắc tới sắp trồng hoa cỏ, Alin đều có chút không thể chờ đợi. Dương Thiên Long suy nghĩ một chút nói. Chúng ta ăn cơm trước, nghỉ ngơi một hồi ta mang ngươi đi dạo hoa cỏ thị trường. Thuận tiện mua thêm điểm đồ dùng hàng ngày. Cái kế hoạch này cùng Alin trong lòng nghĩ không hẹn, mà hợp. Nàng gật đầu một cái, một mặt hạnh phúc kéo Dương Thiên Long cánh tay đi vào biệt thự. Ở trong biệt thự, Dương Thiên Long là Alin rót ly nước nóng sau đó, liền đi vào phòng bếp. Bất quá cũng không lâu lắm, Alin vậy đi vào, cục cưng, ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Không, ta cùng ngươi, ngươi yên tâm, ta liền muốn như thế lẳng lặng nhìn ngươi. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Alin lộ ra mỉm cười mê người. Được rồi, bất quá ngươi phải cách ta xa một chút. Bởi vì là chờ lát nữa dầu sẽ văng lên tới. Nói xong, Dương Thiên Long chà chà mở ra lửa. Ngày hôm nay hắn đem là Alin làm là hấp cá bếp ca. Thịt nát xào xanh lơ đậu cùng với làm xào sợi khoai tây. Tại chưa có đi tới Phi Châu trước, làm những thức ăn này là chuyện thường. Vì vậy Dương Thiên Long động tác ngược lại cũng lanh lẹ. Chỉ chốc lát sau, ba cái sắc mùi thơm đầy đủ món ngon liền bị hắn lấy ra ngoài. Alin thường bay TQ, Ethiopian Lai trên máy bay cũng phối hợp có bộ phận tốc nóng cơm. Vì vậy đối với những thứ này ngon miệng món hoa mà nói, nàng rất là thích. Lúc ăn cơm, Alin một cái sức lực tán dương Dương Thiên Long tay nghề tốt. Bất quá rất nhanh, Alin tựa hồ có chút nhỏ tâm trạng, tỉ mỉ hỏi một chút, lý do này để cho Dương Thiên Long khóc cười không thể. Nguyên lai Alin lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói Dương Thiên Long không có là nàng gấp thức ăn. Được, được, tốt, ta bây giờ liền cho thân ái gấp thức ăn. Dương Thiên Long ha ha vui một chút. Đem vậy trắng như tuyết cá bếp ca thịt kẹp một khối lớn bỏ vào Alin trong chén. Đúng không? Lúc này mới giống là ân ái đối với. Nói xong, Alin một mặt hưởng thụ đem Dương Thiên Long là nàng kẹp thịt cá bỏ vào trong miệng. Ăn cơm, Dương Thiên Long lại chủ động đem trong phòng bếp sống cho kéo xuống. Nguyên bản Alin vậy muốn giúp một tay. Không ngờ vẫn bị hắn cho đẩy tới trong phòng khách xem tivi. Bởi vì là Dương Thiên Long làm việc tốc độ rất nhanh. Không tới 10 phút hắn liền một mặt cười híp mắt đi ra ngoài. Nơi này tivi có thể thu xem toàn cầu rất nhiều tivi băng tần. Thậm chí liền TQ một máy cũng có thể thấy được. Bất quá dưới mắt Alin nhìn là một cái tiếng Pháp chiếc. Thấy thân ái đã làm việc xong. Alin vội vàng đem tivi cắt đổi được TQ một đài. Làm sao đổi đài? Dương Thiên Long cười nói. Bởi vì là ta muốn học tiếng Hoa. Alin trợn to mắt, vẻ mặt thành thật nói. Học tập tiếng Hoa. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ta có thể dạy ngươi. Vậy đơn giản quá tốt. Alin cao hứng giống như đứa con nít như nhau hưng. Phấn vỗ tay một cái. Ngươi khỏe. Dương Thiên Long lập tức dùng tiếng Hoa nói. Ngươi khỏe. Alin lộ ra hàm răng trắng noãn. Cái này ta sẽ. Chính là mọi người gặp mặt lúc lần đầu tiên hỏi tốt tiếng nói. Thấy Alin vừa nhắc, Dương Thiên Long mới chợt hiểu ra tới đây. Vậy ngươi cũng biết chút gì? Cho chồng nói một chút. Chồng. Alin không kiềm được cười hì hì một cái. Tiếp quyền liền nhẹ nhàng đập tới. Ngươi người này hư lắm. Ha ha, thấy Alin mặt đầy tức giận, Dương Thiên Long không kiềm được ôm bụng vui vẻ cười to đứng lên. Hừ, không để ý tới ngươi. Alin làm bộ tức giận, ngươi người này cũng không có một tránh hình. Tốt lắm, không chọc cười ngươi, ta từ lúc ban đầu bắt đầu giao cho ngươi, ví dụ như cha ta, ngươi phải gọi bác trai. Thấy Alin một bộ đặc biệt muốn học tiếng Hoa diễn cảm. Dương Thiên Long cũng sẽ không đùa giỡn, mà là một mặt đứng đắn dậy nổi lên nàng. Đi qua hắn hơn một giờ cố gắng, Alin rốt cuộc học được bác trai, bác gái cùng với một ít giao thiệp đơn giản dùng tiếng nói. Cái này lão sư làm thật mệt mỏi, cho Alin giảng giải cải chánh hơn một giờ. Dương Thiên Long chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Ta cho chồng rót ly nước. Alin tiếng Hoa tuy nói không phải rất tiêu chuẩn, nhưng là cũng có thể nghe hiểu. Dẫu sao nàng là có ngôn ngữ thiên phú. Ta muốn ngươi đút ta uống. Nhìn Alin vậy mê người dáng vẻ. Dương Thiên Long không kiềm được nổi lên một tia tà niệm. Như vậy đút ngươi có thể không? Nói xong, chỉ gặp Alin miệng liền đến gần hắn mép. Một cái ý niệm mãnh liệt ở Dương Thiên Long bên trong đầu thoáng qua. Người hiểu ta, Alin vậy. Có Alin ý tưởng, Dương Thiên Long động tác trở nên hơn nữa lớn mật. Thủ pháp thuần thục, hắn rất nhanh liền để cho Alin chân không đứng lên. Alin thì thở gấp thở dài, sắc mặt hiện ra mê người quan hệ bất chính. Cục cưng,